chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, ngươi rốt cuộc là ta bạn trai vẫn là nàng bạn trai a? Chương 485, ngươi rốt cuộc là ta bạn trai vẫn là nàng bạn trai a? Ni ma nàng vừa mới đều cho rằng chính mình muốn chết, còn Hảo chỉ là hôn mê bất tỉnh, Tư Đồ Phong nói. Đã chết, Hảo đi, người chết vạn sự toàn không, phát hiện chính mình trên người không có mặc quần áo. Nàng sắc mặt đỏ bừng nói. Tà áo cưới đâu? Trần Thanh Thanh nói. Đã hư hao, ta làm người cho ngươi chọn mấy khoản lại đây. Chính ngươi tuyển một bộ thay. Thời gian đã không còn kịp rồi. Đính hôn điển lễ lập tức liền phải bắt đầu rồi, Hảo. Hiện tại cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Trong chốc lát là các ngươi nghi thức trước bắt đầu vẫn là chúng ta, Lục Cảnh Dương nói. Vốn dĩ lớn nhỏ có thứ tự, là chúng ta trước bắt đầu cử hành nghi thức, nhưng ngươi bị chút kinh hách, liền từ bọn họ trước bắt đầu đi. Hảo, vừa lúc ta còn có thời gian trang điểm trải chuốt một chút, Trần Thanh Thanh đám người nói. Chúng ta đây trước đi ra ngoài, rồi sau đó đoàn người đi ra phòng, cơ hồ bọn họ vừa đi. Mà Cẩm Ương buồn ở Lục Cảnh Dương trong lòng ngực nói. Ta cho rằng hôm nay chúng ta đính hôn điển lễ sẽ hủy bỏ đâu, sẽ không? Dương Lan Đình là hướng về phía nha đầu đi. May mắn nha đầu giật mình, trước tiên nổi lên phòng bị. Nếu bằng không hôm nay khẳng định giữ nhiều lành ít, vị này Châu Phi công chúa cũng quá hung. Tần, Lục Cảnh Dương cười lạnh nói. Nàng tính cái gì công chúa? Không biết tự lượng sức mình. Chết chưa hết tội. Cảnh Dương, người vừa mới có phải hay không thực lo lắng ta? Ân, mà Cẩm Ương đáy lòng ấm áp nói. Có ngươi cái này tự ta là đủ rồi. Lục Cảnh Dương, hôm nay chúng ta liền phải đính hôn. Về sau chúng ta chính là vị hôn phu thê quan hệ, ta sẽ cả đời đối với ngươi tốt, ta cũng là. Cảnh Dương. Gặp được ngươi là ta đời này may mắn nhất sự, nếu là ngay từ đầu liền gặp Lục Cảnh Dương. Như vậy liền sẽ không có cùng Trần Thanh Thanh quyết đấu kia một đoạn chuyện xưa, bất quá thế sự khó. Liệu nếu không phải cùng Trần Thanh Thanh kia một đoạn quyết đấu đem nàng cao ngạo tính tinh cấp ma? Bình, nàng lại có thể nào vào được Lục Cảnh Dương mắt? Nàng lại sao có thể nhìn chúng Lục Cảnh Dương? Cho nên nói duyên phận thật là loại thực kỳ diệu đồ vật, vừa lúc ở đối thời gian gặp gỡ đúng người. Mới có thể tạo thành hết thảy không có khả năng, Trần Thanh Thanh sửa sang lại một phen. Ở Nạp Lan Y Y đám người vần quanh dưới, cùng đi đính hôn lễ đường an bài ở bên ngoài mặt cỏ thượng, vừa lúc hôm nay trời trong nắng. Ấm, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Toàn bộ lễ đường có vẻ hỉ khí dương dương, Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương cùng nhau hướng. Tới bọn họ đã đi tới. Thiệt tình chúc phúc nói. Thanh Thanh, chúc phúc ngươi cùng Tư Đồ Phong. Rốt cuộc tu thành chính quả, cảm ơn. Phương Phương, hài tử sắp sinh ra đi. Nhanh, dự tính ngày sinh còn có 2 tháng thời gian, chúc mừng ngươi. Khi nào tổ chức hôn lễ? Hiện tại lớn bụng không có phương tiện. Chờ sinh hạ tới rồi nói sau. Hảo, đến lúc đó nhất định phải cho ta biết, nhất định, bên này trường hợp oanh động. Không ít người tầm mắt đều bị hấp dẫn, chủ yếu là bởi vì hôm nay Trần Thanh Thanh quả thực quá mỹ. Hoàn toàn mỹ đến không hạn cuối, mặc cho ai nhìn nàng một cái. Đều luyến tiếc rời đi tầm mắt, Độc Cô Thành mang theo mẫu thân tiến lên chúc phúc nói. Thanh Thanh tỷ, hôm nay thật đẹp nha đầu. Rốt cuộc trưởng thành, muốn đính hôn, người bà bà mụ mụ ở thiên có linh nhất định sẽ thật cao hứng, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động. Đi qua đi kéo nàng cánh tay, đem nàng kéo đến một bên nói. Hiểu hiểu a di, ta bà bà mụ mụ khả năng không chết, Lâm Hiểu Hiểu kích động nói. Sao lại thế này, ra ra cho cha mẹ di thể làm DNA giám định. Phát hiện căn bản là không phải cha mẹ ta kia bọn họ đi nơi nào. Vì cái gì biến mất nhiều năm như vậy? Cái này ai cũng không biết. Ra ra phái ra rất nhiều người. Mãn thế giới tìm kiếm. Nhưng tựa như là không ở thế giới này giống nhau. Một chút tung tích đều tra không đến, không ở thế giới này. Lâm Hiểu Hiểu đột nhiên lâm vào trầm tư, Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói. Hiểu Hiểu a di, ngươi làm sao vậy, nha đầu, ta giống như nhớ tới một chút sự tình, chờ ngươi đính hôn xong lúc sau, ta cùng ngươi nói, tốt, Hiểu Hiểu a di hôm nay đừng nóng vội hồi Vân Thành. Đêm nay cùng ta cùng nhau hồi Trần gia trụ, nghĩ có việc muốn cùng nàng nói. Liền đáp ứng nói, hảo kia Hiểu Hiểu a di ngày trước cùng Tiểu Thành cùng nhau. Ta đi trước tiếp đón khách nhân đi, hảo, ngươi vội đi thôi, chúng ta buổi tối về nhà nói, Trần Thanh Thanh xoay người về tới trong đám người. Mộc Dương cùng Trì Tiểu Nhiễm cùng nhau hướng tới nàng đi tới, Trần Thanh Thanh ánh mắt nhàn nhạt. Đánh giá liếc mắt một cái Trì Tiểu Nhiễm, lúc này đây nàng nhịn rồi lại nhịn chung quy xem ở Mộc Dương mặt mũi thượng. Không có phái người đem nàng cấp ném văng ra, Mộc Dương trên tay cầm một bó hoa tươi. Khóe miệng tràn đầy một mặt ấm áp ý cười, nói, nha đầu, mong ước ngươi một đời bình an, hạnh phúc vui sướng, Trần Thanh Thanh đáy lòng vừa động. Từ trong tay hắn tiếp nhận hoa tươi nói, Mộc Dương. Cảm ơn ngươi, ngoan tương đương. Đi tiếp đón mặt khác khách nhân đi. Hảo đát, rồi sau đó cũng không thèm nhìn tới Trì Tiểu Nhiễm liếc mắt một cái. Liền xoay người rời đi, Trì Tiểu Nhiễm ủy khuất nói. Mộc Dương, nàng vẫn là như vậy không thích ta, Mộc Dương nói. Nhà đầu ngốc, ngươi là cùng ta quá cả đời. Lại không phải cùng nàng. Như vậy để ý làm chi, Trì Tiểu Nhiễm lại nói. Không có biện pháp a, ngươi để ý đồ vật, ta đều nhịn không được muốn đi để ý, nhưng Trần Thanh Thanh đối ta hiểu lầm quá sâu, không cần như thế. Nếu nàng thiệt tình không thích ngươi, ngươi tổng thấu đi lên sẽ cho nàng tạo thành bối rối, Trì Tiểu Nhiễm. Ngoặc kép, ni ma, ngươi rốt cuộc là ta bạn trai vẫn là nàng bạn trai a. Mộc Dương cũng coi như là cái kỳ ba, Mộc Phỉ Phỉ tổng hoài nghi hắn rốt cuộc là chính mình ca ca vẫn là Trần Thanh Thanh ca ca, hiện tại Trì Tiểu Nhiễm cũng như vậy hoài nghi, hoàn toàn là bởi vì thái độ của hắn vấn đề. Đối với Trần Thanh Thanh, hắn vẫn luôn đều quá mức với yêu thương, giống như là chính mình thân muội muội giống nhau. Thậm chí so này đó càng sâu, nhưng ai cũng không biết. Mộc Dương khi còn nhỏ tính cách nội hướng, không thiện với cùng người giao lưu, bị người khi dễ thời điểm, là Trần Thanh Thanh động thân mà ra, trợ giúp hắn, thả còn giúp người giúp được đế, đem hắn kéo vào chính mình vòng chung, tự mình dạy hắn như thế nào cùng người giao lưu, sinh sôi đem hắn nội hướng tính cách cấp xoay. Chuyển lại đây, hắn cũng thành công tiến vào bọn họ vòng. Cùng Lục Cảnh Dương cùng Thượng Quan Kỳ đám người cùng nhau lớn lên, nếu bằng không. Kinh thành bốn thiếu sao có thể có hắn Mộc Dương chi danh. Hắn là mấy người chung nhất bình đạm không có gì lạ một cái hảo sao. Có tài đức gì bị tuyển thượng, có thể nói không có Trần Thanh Thanh liền không có hắn Mộc Dương hôm nay, hắn tính cách ấm áp tâm vô. Lòng dạ, là bởi vì hắn ở sớm nhất thời điểm gặp được người là Trần Thanh Thanh, đó là trong đời hắn một đạo. Ánh sáng, chiếu sáng hắn toàn bộ thế giới, làm hắn thế giới một mảnh quang minh. Theo bản năng cho rằng thế giới này là tốt đẹp, vô luận bất luận cái gì sự tình, đều sẽ hướng tốt phương diện suy nghĩ, cho nên hắn chưa bao giờ đem Trì Tiểu Nhiễm tưởng làm hỏng. Cũng chưa từng đi tìm tòi nghiên cứu quá, đây là Mộc Dương, một cái ấm áp ánh mặt trời mỹ thiếu. Niên, vĩnh viễn đều nhớ rõ niên thiếu khi tốt đẹp nhất quang cảnh. Hết chương.